Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 11 đến 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 11, ranh giới sanh tử hai người, một trước, một sau, tiến về phía sau núi chẳng bao lâu họ đến một sườn dốc thoai thoải rất dài, kết thúc là một vách đá thẳng đứng. Một đầu của sườn dốc là khoảng không, còn đầu kia, một bên là con đường dẫn đến đây, bên còn lại là một vách đá cao ngất. Phía trên vách đá có một cái động, nhìn vào chỉ thấy mờ mờ, không biết rốt cuộc sâu đến đâu. Hai người đi lên theo sườn dốc, càng ngày càng lên cao. Lúc đi ngang qua sơn động, Lăng Phong hỏi, sư tỷ à, cái động này là động gì vậy? Trong đó có gì không? Đàm Uyển Phượng nhìn về phía sơn động nói, cái sơn động này dùng để trừng phạt những đệ tử phạm quy. Nếu ngươi không trung thành, vi phạm môn quy, sư nương sẽ đem ngươi tống vào trong đó mà diện bích sám hối. Lăng Phong bật cười nói, Lăng Phong đệ là người rất có quy củ, đệ chẳng cần phải vào trong cái động đó. Tuy nhiên, thật là kỳ quái, sơn động quan trọng như vậy. Chẳng lẽ tất cả đệ tử thụ phạt ở đây đều có điểm bất đồng? Cơ bản có thể nói như vậy, Đàm Uyển Phu Ẩn nói tiếp. Tuy nhiên, người không nên xem thường sơn động này, những đệ tử Hoa Sơn từng bị phạt ở đây, đa số sau này đều trở thành danh gia cao thủ. Lăng Phong hỏi, vậy 6 người đệ tử bọn tỷ đã có ai từng bị phạt trong cái động này chưa? Đàm Uyển Phượng trả lời, toàn bộ đã tới, sư tỷ cũng đã tới. Lăng Phong tò mò hỏi, Đàm Uyển Phượng lên tiếng, rồi không nói gì nữa. Lăng Phong càng thêm hiếu kỳ, tại sao? Đàm Uyển Phượng thản nhiên nói, kỳ thật, tới nơi này chưa chắc phải do làm chuyện xấu, đôi khi làm chuyện tốt cũng bị trừng phạt. Làm chuyện tốt cũng bị trừng phạt, điều này sao có thể? Lăng Phong không tin tưởng nói. Đàm Uyển Phượng nói, nhớ có lần ngũ sư muội xuống núi bị người xuất ngôn đùa giỡn, nàng giận dữ đem thủ cấp đối phương chém đứt. Lúc trở về, bị sư phụ trách cứ sát khí quá nặng, bởi vậy bị phạt ở tư quá diện bích, ngũ sư muội vì vậy bị giam. Nguyên lai là như vậy, Lăng Phong gật đầu nói, còn các sư huynh tại sao bị phạt ở tư quá nhai diện bích? Đàm Uyển Phượng nói, đại sư huynh cũng tương tự ta, nhị sư huynh thì do uống rượu. Lăng Phong nghĩ thầm, không nghĩ tới Lục Thừa Thiên cũng là dạng lạnh lùng không nói lý, khó trách bị xem thành một đôi, thứ khác không nói, nếu chỉ lấy tính cách phân tích, Lục Thừa Thiên cùng Đàm Uyển Phượng thật sự là một đôi trời sinh. Đàm Uyển Phượng hít sâu một hơi, nhìn đám mây xa xa, dẫn Lưu Phong đến mỏm đá trên vách đá tư quá nhai. Lăng Phong nhìn xuống phía dưới nhắc, sư tỷ, tỷ đến đây làm gì? Chỗ này rất nguy hiểm. Hắn thấy Đàm Uyển Phượng đứng trên một tảng đá nhưng tảng đá này lại chìa ra ngoài. Hắn chỉ sợ nàng rơi xuống dưới, gió núi thổi mạnh khiến mái tóc Đàm Uyển Phượng tung bay lất phất, tạo nên một hình ảnh vô cùng phóng túng. Đàm Uyển Phượng thở ra một hơi nói, ngồi ở đây cảm thấy vô cùng thư giãn, mọi phiền não đều như biến mất. Lăng Phong đứng phía sau tảng đá nhìn về phía những đồi núi đang ngày càng tối dần đi hỏi, sư tỷ, tỷ còn có phiền muộn gì nữa vậy? Đàm Uyển Phượng ngồi xổm trên tảng đá nói, ngươi nói thật là vớ vẩn. Là người ai mà chẳng có phiền muộn của mình chứ? Chẳng phải đời người chỉ là phiền muộn thôi sao? Nói xong lại thở ra một cái. Lần này trông có vẻ hết sức nặng nề. Lăng Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cứ cho là có rất nhiều nỗi buồn phiền đi, nhưng không phải chúng ta vẫn phải sống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống ở trên đời chẳng dễ dàng gì, ngàn vạn lần không nên tự làm khó mình. Đàm Uyển Phượng quay đầu lại nói, câu đó ngươi nghe ai nói vậy? Lăng Phong tiếp nhận ánh mắt sáng ngời của nàng nói, chính đệ nói đó, có gì không được, nhân sinh ngắn ngủi trăm năm, quan trọng nhất là phải sống thoải mái. Bằng không tại sao có câu chết tử tế không bằng sống khoái hoạt? Đàm Uyển Phượng gật đầu nói, câu đó nghe giống như, cứ hưởng thụ trước đã, một kẻ không có đầu óc mới nói vậy, cũng phải, ngươi chính là một kẻ như thế. Nói xong, quay đầu nhìn mây núi, không để ý đến Lăng Phong nữa. Lăng Phong thấy Đàm Uyển Phượng ngồi ngay đầu mỏm đá, vô cùng hoảng sợ. Tự mình cũng muốn ngồi bên nàng ngắm phong cảnh nhưng sợ nguy hiểm. Chỉ cần một chút không cẩn thận, lập tức rơi xuống vách núi. Đàm Uyển Phượng cứ ngồi như thế một lúc lâu không nói tiếng nào, còn Lăng Phong chỉ mãi lắng nghe tiếng gió hú, tiếng thông reo xào xạc. Nơi đây thật là cao, đứng ở đây cảm thấy trời đất thật bao la, còn con người mới nhỏ nhoi làm sao, không khỏi tự cảm khái về mối quan hệ con người với thiên nhiên. Trời đất to lớn, vũ trụ mênh mông, nhân loại nhỏ bé. Cho dù ngươi đại tài, nhưng so với trời đất vũ trụ, cũng bất quá chỉ là một con kiến, một hạt cát trong mà thôi. Lúc này Đàm Uyển Phượng đột nhiên nói, Lăng sư đệ, ngươi lên đây, vẻ mặt không đổi, thần sắc bình tĩnh, không lạnh cũng không nóng. Lăng Phong giật mình, cứ như là chúng phải ma pháp, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cứ thế bước lên tảng đá. Nhưng lòng can đảm của hắn không được lớn lắm nên không dám nhảy một cái lên trên như Đàm Uyển Phượng. Hắn sợ lỡ nhảy quá đà, rơi xuống dưới vực thì đúng là chết không đáng. Đàm Uyển Phượng thấy Lăng Phong cẩn thận bò lên, hừm, một tiếng, cười khinh bỉ nói, ngươi can đảm như thế mà cũng đòi làm đệ tử của phái Hoa Sơn à, nếu sư nương nhìn thấy ngươi như thế này, nhất định người sẽ rất hối hận vì đã thu nhận ngươi đó. Mặt Lăng Phong nóng bừng lên, liền đứng thẳng người dậy, mạnh dạn nhảy vọt về phía trước một cái, đáp xuống ngay bên cạnh Đàm Uyển Phượng. Đàm Uyển Phượng khen, vậy mới có chút bản lĩnh nam nhân chứ. Lăng Phong ngửi được mùi hương mê người dịu dịu trên người nàng, miệng đáp. Không ngờ cũng có lúc sư tỷ khen đệ nhỉ, ánh mắt quét xuống dưới, dương mắt nhìn liền thấy trong lòng hoảng kinh. Thì ra ngay cạnh chân hai người là rìa vách đá, bên dưới cứ sâu thăm thẳm, nhìn không tới đáy, chỉ thấy vách đá kéo dài không hết. Đàm Uyển Phượng nghiêm mặt hỏi, Lăng sư đệ, người có sợ chết không? Lăng Phong thật thà đáp, là người ai mà không sợ chết chứ? Chết sướng không bằng sống khổ, cha đệ vẫn thường nói như vậy, ta xem ngươi có đúng hay không thật sự sợ chết. Đàm Uyển Phượng đáp lại một tiếng, thân thủ động mạnh, nắm chặt cổ Lăng Phong, nhấc bổng hắn lên, khẽ xoay tay xách Lăng Phong đưa ra lơ lửng giữa không trung bên trên vách đá. Không hề phòng bị gì cả, Lăng Phong chỉ kịp kêu một tiếng. Mẹ ơi, tay chân vung vẫy loạn xạ, giọng gào khản đặc, sư tỷ, tỷ đừng đùa như vậy nha, đùa kiểu này không hay đâu. Chỉ cần Đàm Uyển Phượng thả tay ra thì đời, Lăng Phong xem như xong, đại khái là tan xương nát thịt. Đàm Uyển Phượng cười lạnh nói, Lăng Phong, thì ra ngươi sợ chết đến vậy, ta lại cứ ngỡ ngươi thực là anh hùng hảo hán, gan dạ trùm đời nữa chứ. Lăng Phong nói, sư tỷ à, đệ chỉ là một nam nhân bình thường, chẳng phải là anh hùng hảo hán gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Uyển Phượng lại nói, bây giờ ta muốn giết ngươi thật đơn giản như giết một con kiến vậy. Lăng Phong vừa nghe xong, nghĩ không ra vẻ mặt thiên tiên của sư tỷ không giống nói đùa, vội vã nói. Sư tỷ tốt của đệ, cứ cho là tỷ muốn giết đệ nhưng tỷ đâu tìm ra được lý do gì đâu. Tỷ nói xem vì sao tỷ phải giết đệ, đệ đâu có làm gì có lỗi với tỷ. Đàm Uyển Phượng cười ha hả nói. Lăng Phong, ngươi đã nghe nói sư tỷ hỉ nộ vô thường chưa? Có đôi khi giết người không cần lý do. Lăng Phong cười khổ nói, sư tỷ, đệ nghe lời tỷ nói giống với giọng sát thủ vậy. Đàm Uyển Phượng mỉm cười nói, sai, ta không giống sát thủ. Sát thủ giết người có lý do, bọn họ là vì tiền, ta không phải. Lăng Phong kêu thất thanh, nói, nếu là vì tiền, thiên hạ sát thủ hẳn là giết lão ba ta, bởi vì hắn có tiền. Đàm Uyển Phượng nở nụ cười đầy vui vẻ. Lăng Phong nhìn Đàm Uyển Phượng, cả người mê say, nói. Sư tỷ, tỷ thật sự nên cười nhiều một chút, tỷ cười lên bộ dáng thật sự rất đẹp. Bất cứ nam nhân bình thường nào cũng không thể nhịn được phải nhìn tỷ. Bởi vì tỷ là dạng mỹ nữ mà cả thiên hạ trăm năm mới có một người. Lăng Phong càng nói càng lưu loát, càng nói càng can đảm hơn. Bị Lăng Phong nói như vậy, mặt Đàm Uyển Phượng hồng lên. Ngươi còn ra dáng tiểu nhân như vậy, ta thật muốn đem ngươi ném xuống núi. Vừa nói Đàm Uyển Phượng vừa khẽ rung tay, Lăng Phong trong lòng hét lớn, ngàn vạn lần không muốn rơi xuống. Đúng lúc hắn gần như mất hết mọi cảm giác, đầu óc thất thần, tay Đàm Uyển Phượng khẽ động, ném hắn trở lại chỗ ngồi an toàn. Khi Lăng Phong mở mắt, đã không thất Đàm Uyển Phượng ngồi trên tảng đa, mà theo đường tới rời đi. Lăng Phong đuổi đến nơi, đã không thấy bóng Đàm Uyển Phượng, nhưng hắn vẫn còn mơ hồ. Hắn không hiểu nổi vì sao Đàm Uyển Phượng lại dẫn mình đến đây. Chẳng lẽ chỉ muốn nói chuyện phiếm, nàng hỉ nộ vô thường, thật sự làm Lăng Phong khó nghĩ. Ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi lâu, Lăng Phong lúc này mới quay trở lại. Lăng Phong dọc đường đi miên man suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Nghĩ lại, thấy mình được hỏi thì đáp, không hề có biểu hiện kiêu ngạo. Nghĩ đến lúc ngồi tại tảng đá vách núi, nếu Đàm Uyển Phượng lúc ấy không hài lòng, mình rất có thể mất mạng. Sắc đẹp là trọng yếu, nhưng tính mạng lại càng trọng yếu hơn. Không có tánh mạng, bao nhiêu mỹ nữ cũng vứt, đừng nói hạnh phúc sống trăm năm. Chương 12, Hồng Nhan Họa Thủy. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Lâm Lan đã đẩy của bước vào. Lăng Phong vừa thấy nàng, mặt lộ vẻ tươi cười, nói. Tạ sư tỷ đến sớm vậy, tỷ đến là để thăm ta sao? Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong còn đang rửa mặt, nhẹ giọng trách. Người tại sao lại lề mề như thế, nhanh lên rồi tới luận võ trường, hôm nay tuyển đệ tử Hạ Sơn đó. Lăng Phong sửng sốt, hỏi, gì mà tuyển đệ tử Hạ Sơn, thế là ý gì? Tạ Lâm Lan đáp, gần đây giang hồ xuất hiện một tên thái hoa đạo tặc Cửu Vĩ Hồ, sư phụ sai đại sư huynh, nhị sư huynh cùng với tam sư tỷ và ta, lại chọn thêm 20 đệ tử cùng Hạ Sơn, toàn lực đuổi bắt hắn. Lăng Phong nói, bắt một tên thái hoa đạo tặc cũng cần phải nhiều người như thế ư? Tạ Lâm Lan nói, tên thái hoa đạo tặc này vừa rồi tới khu vực Hoa Sơn ta gây án, lại còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói lời bất kính với sư tỷ cùng sư nương, cho nên sư phụ phái chúng ta xuống núi quyết bắt hắn cho bằng được. Lăng Phong lại hỏi, thì ra là vậy, tên này thật sự đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, tên thái hoa đạo tặc đó có đề cập đến tên tỷ không? Tạ Lâm Lan vừa nghe, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, vội nói lảng sang chuyện khác. Sư đệ, ngươi thật đáng chết, mau mau cùng ta ra quảng trường. Lăng Phong nói, đệ tử Hạ Sơn là do ai chọn lựa? Tạ Lâm Lan nói, là đại sư huynh chọn, những đệ tử có năng lực mới có thể Hạ Sơn. Đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt, hơn nữa ta cũng muốn ngươi xuống núi hành tẩu giang hồ, số người báo danh đã hơn 300 rồi, ngươi còn không nhanh, chậm trễ lại không được chọn bây giờ. Lăng Phong hỏi, sư tỷ, là tỷ muốn ta đi cùng tỷ sao? Sư nương cũng hy vọng ngươi có thể nắm lấy cơ hội này mà rèn luyện thêm. Tạ Lâm Lan bị Lăng Phong hỏi như vậy, trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể đem sư nương ra mà làm lá chắn. Sư nương cũng muốn ta xuống núi. Lăng Phong vừa nghe, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Tạ Lâm Lan gật đầu, nói, sư nương có tìm ta, hỏi rằng có muốn xuống núi rèn luyện không? Ta nói muốn, sau đó người lại sai ta tới gọi ngươi, bảo ngươi cũng đi theo trau dồi kinh nghiệm. Lăng Phong cảm thấy khó hiểu, hỏi, nếu sư nương cũng đồng ý rồi, tỷ còn lo lắng cái gì? Tạ Lâm Lan đáp, nhưng hành động lần này là do đại sư huynh toàn quyền phụ trách, bởi thế tuyển người đều là do y chọn. Sư nương nói cũng không xen vào. Lăng Phong gật đầu, cao hứng nói, Hạ Sơn cho khuê khỏa thì thật tốt, so ra vẫn hơn là ở trên núi. Ở trên này bấy lâu, cảm giác cũng thấy có phần ngột ngạt. Nói rồi cấp tốc cùng Tạ Lâm Lan tới luận võ trường. Tới nơi, chỉ thấy đệ tử Hoa Sơn đã xếp hàng chỉnh tề xung quanh chiếc sân rộng, sư nương ngồi ở trên đại sảnh, các đệ tử đích truyền đều đứng cả ở hai bên nàng. Đại sư huynh Lục Thừa Thiên đang đứng ở giữa sân. Trước mặt hắn là 300 đệ tử tham gia tuyển chọn Hạ Sơn lần này. Quang cảnh như vậy, chỉ là không thấy sư phụ Lục Thanh Phong đâu, sư nương vẫn là người chủ trì như trước. Lúc Lăng Phong tới, Lục Thừa Thiên đã chọn được 8 đệ tử, chỉ còn 2 người nữa là đủ số. Lăng Phong cũng không e ngại gì, xông lên nói, đại sư huynh, đệ xin gia nhập Hạ Sơn. Lục Thừa Thiên liếc mắt nhìn Lăng Phong, nói, sư đệ, người tới muộn, theo lý thì không còn tư cách tham gia thi tuyển. Sư nương thấy vậy, cất tiếng nói, Thừa Thiên, ta thấy Phong Nhi không sai, hắn lên núi cũng có một khoảng thời gian rồi. Lục Thừa Thiên cắt ngang, nói, sư nương, con chính là sợ Lăng sư đệ kinh nghiệm không đủ, hơn nữa lên núi thời gian lâu như vậy mà vẫn đang luyện tập võ công cơ bản, vạn nhất phải đối địch, lại trở thành vướng víu, khiến người khác phải chiếu cố đến. Đại sư huynh nói những lời này thật quá coi thường đệ rồi. Lăng Phong nghe Lục Thừa Thiên nói vậy, lập tức đáp trả. Đệ làm sao lại trở thành cản trở mọi người? Lục Thừa Thiên nói, Lăng sư đệ, lần này chúng ta xuống núi là để đối phó địch nhân, chuyện này không thể đùa được. Ta cũng bởi vì lo lắng cho an toàn của đệ mà thôi. Lăng Phong bực bội nói, đại sư huynh nói như vậy đệ không phục, chẳng lẽ Lăng Phong này lại kém cỏi như vậy sao? Lục Thừa Thiên nói, bằng không như vậy đi, nếu Lăng sư đệ ngươi tiếp được ta 3 chiêu, ta sẽ để ngươi xuống núi. Thế nào? Nhất ngôn cửu đỉnh, Lăng Phong trừng mắt nhìn Lục Thừa Thiên, nghĩ thầm người thật quá khi dễ người, 3 chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá là Lăng Phong tức giận quá thành ra mụ mẫm, nếu hắn ngẫm nghĩ một chút, ngay cả một chiêu của Lục Phi Nhi đã biến hắn ra cái dạng gì rồi. Võ công của Lục Thừa Thiên cao nhất trong số Hoa Sơn đệ tử, gần bằng với sư phụ và sư nương, bởi vậy trong vòng 3 chiêu, hắn tuyệt đối có thể nắm chắc phần thắng. Khi Lăng Phong bước lên luận võ trường, Tạ Lâm Lan ở dưới lại toát mồ hôi, tự trách mình dặn dò không tốt, để hắn làm như thế là quá kích động rồi. Bất quá đại sư huynh cũng thật là, làm sao lại không linh động một chút, chẳng lẽ lại có cửu oán với Lăng Phong sao? Rút kiếm ra, Lục Thừa Thiên hướng về Lăng Phong lạnh lùng cùng khinh thường nói. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ đành ngẩng đầu rút kiếm, keng một tiếng long ngâm, lập tức bên hông lưu quang lấp lánh, ngân kiếm huy vũ hiện hình. Bất học vô thuật, Lục Thừa Thiên thấy Lăng Phong huy kiếm, cảm thấy đánh bại hắn so với bóp chết một con dẹp còn dễ dàng hơn, khinh thường nói. Cái này mà cũng gọi là Hoa Sơn kiếm pháp, Lăng Phong từ khi thượng sơn tới nay, đều là luyện tập căn bản, mỗi ngày gánh nước bổ củi, ngoài những việc này ra, chỉ học được một chút tâm pháp, Hoa Sơn kiếp pháp chân chính còn chưa có luyện tập, bây giờ sử dụng chính là kiếm pháp do kế mẫu Trầm Nhạn Băng chỉ dạy. Lăng Phong hiểu được mình có bao nhiêu cân lượng, không dám mạnh dạn tấn công, thân kiếm dựng trước mặt, thủ chặt môn hộ. Đại sư huynh, cần gì nói lời thương tâm, ta tiếp ba chiêu của ngươi là được. Lăng Phong nghĩ thầm, ta đánh không lại ngươi, nhưng tránh ba chiêu cũng không phải là không có thể. Hừ, không biết tự lượng sức, Lục Thừa Thiên hừ lạnh, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân quang phóng thẳng tới người Lăng Phong. Chiêu này chính là Bát Vân Kiến Nhật, trong Hoa Sơn kiếm pháp, nhất thời chỉ thấy thân kiếm phân quang hóa ảnh, trong chớp mắt đã chia làm ba, liên tiếp công kích về vai, hông và đùi trái, ba nơi sơ hở của Lăng Phong. Đây nguyên là lưỡng hư nhất thật, hai giả một thật, thậm chí ba kiếm đều tinh diệu như hư chiêu, ý muốn lập tức thắng địch. Lăng Phong kinh hãi, vội vàng huy kiếm chống đỡ, nghĩ rằng đại sư huynh là người mình, dù sao cũng không làm hai đồng môn, ba chỗ sơ hở này, chỉ cần có thể ngăn cản thế công thật sự thì xem như đã qua được chiêu thứ nhất. Hông cùng bắp đùi đều là nơi yếu hại của cơ thể, đại sư huynh có thể nhất chính là tấn công vào bả vai của mình, chỉ cần đâm trúng nơi đó. Chẳng những mình phải buông kiếm, mà còn khiến cho mình phải cúi đầu nhận bại. Lăng Phong nghĩ, lập tức vung kiếm che ở bả vai. Keng, một tiếng ngân vang, kiếm của Lăng Phong không sai không lệch chặn đứng kiếm chiêu của Lục Thừa Thiên. Tuy là đoán trúng hướng công kích, thế nhưng Lục Thừa Thiên nội lực thâm hậu, Lăng Phong lập tức cảm thấy cánh tay tê dần, trường kiếm cơ hồ tuột ra. Tốt lắm, chặn được một chiêu rồi, sư đệ cố gắng lên. Tạ Lâm Lan bên dưới thấy một chiêu này của Lăng Phong thật sự xuất sắc, nhịn không được lập tức hoan hô. Tạ Lâm Lan cổ vũ, lại càng tăng thêm oán hận của Lục Thừa Thiên đối với Lăng Phong, vốn hắn còn giữ một chút ý tứ, lúc này sát khí đại thịnh. Chỉ thấy Lục Thừa Thiên cổ tay rung lên, mũi kiếm hóa thành vạn điểm kim mang, ảnh kiếm lấp lánh trùng trùng, nhanh như một cơn gió phóng thẳng ra. Liệt dương vạn lý, toàn bộ đệ tử đang đứng xem quanh võ trường đều nhịn không được kinh hô lên. Ngay cả sư nương cũng không ngoại lệ. Đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chiêu lợi hại nhất, lực sát thương lớn nhất trong Hoa Sơn kiếm pháp. Liệt dương vạn lý, trong nháy mắt kiếm quang chói lòa, Lục Thừa Thiên cơ hồ dốc hết toàn lực, giống như ánh mặt trời mãnh liệt thiêu đốt mặt đất, bất cứ nơi nào, cũng cháy trụi thành tro. Giữa kiếm quang vạn trượng, Lăng Phong cảm giác toàn thân đều mơ hồ, đứng giữa một biển lửa mênh mông, tiến thối đều không được. Liệt dương vạn lý, một chiêu vừa xuất, khắp ba trượng xung quanh kiếm, vạn vật chỉ còn là tro tàn. Lên, sư nương thấy thế trong lòng kinh hãi, biết không còn khả năng khiến Lục Thừa Thiên thu hồi chiêu thức, chỉ đành lăng không bay lên, dùng nội lực đẩy Lăng Phong ra khỏi phạm vi công kích của Lục Thừa Thiên. Bịch, một tiếng, Lăng Phong lập tức thấy ngực tê dần, mặc dù sư nương kịp thời ra tay cứu giúp, nhưng khoảng cách Lục Thừa Thiên công kích thực sự quá gần. Hắn vẫn bị một cỗ kiếm khí đánh trúng, cả người văng về phía sau. Lăng Phong cảm giác trong cơ thể như có một cỗ liệt dương cuồng bạo tàn phá, không ngừng giày vò, phá hoại kỳ kinh bát mạch, khiến cho hắn đau đớn vạn phần. Giữa không trung Lăng Phong nhịn không được phun ra một búng máu, huyết thủy như hồng vũ bắn khắp mọi nơi. Ai cũng không nghĩ đến, vốn chỉ là một cuộc tỉ thí tuyển chọn bình thường, vậy mà lại biến thành tai họa huyết quang như thế này. Thì ra tối qua Đàm Uyển Phượng ước hội cùng Lăng Phong bị đông đảo đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy, vì vậy không khỏi tạo ra vài lời bàn tán. Gần đây Lăng Phong không ngừng tặng quà lễ cho mọi người, do đó trong Hoa Sơn phái thịnh truyền, cho rằng một phú gia công tử như Lăng Phong, làm sao lại có thể tới chỉ để luyện võ, hắn có khi cũng giống như cha, tới Hoa Sơn là để cưới sư tỷ làm lão bà. Tối hôm qua Đàm Uyển Phượng lại ước hội cùng hắn, càng khiến cho người ta tin vào điểm này. Lời đồn đại đến tai Lục Thừa Thiên, tự nhiên khiến cho y trong lòng nổi giận bừng bừng. Cái này cũng khó trách, Mặc dù mọi người vẫn coi y cùng Đàm Uyển Phượng là một đôi, nhưng sự thực bên trong y lại rõ ràng hơn ai hết. Đàm Uyển Phượng đối với y vẫn luôn là lạnh lùng, không hề có nhu tình hay mập mơ gì, thậm chí cười còn không có, nói gì đến chuyện ước hội. Mình chỉ là nhờ vào thân phận đại sư huynh, cùng Đàm Uyển Phượng thường xuyên ở gần nhau, cùng nhau hành động mà thôi. Lục Thừa Thiên khổ tâm theo đuổi Đàm Uyển Phượng, cho tới bây giờ một chút kết quả cũng không có, ngược lại cái tên đang đột tử. Vui lòng đọc CPGD để biết nghĩa, bất học vô thuật này, mới lên núi được có một tháng, thế mà lại có thể cùng Đàm Uyển Phượng một mình ước hội, còn cười cười nói, điều này làm sao không khiến Lục Thừa Thiên tức tối. Vì thế mới có một màn máu tanh trên luận võ trường này. Chuyện này ấn chứng một câu cổ thoại, hồng nhan họa thủy. Chương 13, Hoa Sơn công địch, Lăng Phong bị Lục Thừa Thiên đánh trúng một cỗ kiếm khí, đồng thời lại bị nội lực của sư nương kéo về phía sau, vì vậy cả người lập tức văng lên không trung. Sau đó tất cả mọi người nghe thấy, bùm, một tiếng, Lăng Phong đã rớt xuống ao sen bên cạnh luận võ trường. Trước khi rơi xuống nước, Lăng Phong vẫn còn ý thức, liền dụng quy tức đại pháp ngậm miệng nín thở. Thế nhưng dòng nước ào ào tràn vào miệng, rốt cục cũng bị nuốt vài ngụm xuống bụng. Lúc này toàn thân ướt sũng, Lăng Phong dần dần tỉnh táo trở lại. Rơi xuống ao nước, bởi vì lực rất mạnh, cho nên Lăng Phong bị nhấn chìm xuống tận đáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, trong cơ thể hắn xuất hiện vài dòng khí nóng chuyển động khắp các kinh mạch, đồng thời di chuyển hướng về nơi tiếp xúc giữa mông và đáy ao, cuối cùng đều tan biến đi. Cứ như thế, Lăng Phong cảm thấy mông mình lún xuống, như ngồi trong một cái hố vậy. Điều này làm cho Lăng Phong nghi hoặc, liền từ đáy nước ngẩng đầu nhìn lên. À, kỳ lạ, chỗ Lăng Phong ngồi quả nhiên là một cái hố nhỏ, không thể nói là hố, mà là động. Đáy ao lại có thể bị ngồi xuyên thành một cái động, bởi vậy có thể thấy một chiêu vừa rồi của Lục Thừa Thiên đã dùng sức lớn như thế nào, rõ ràng là muốn đưa mình vào chỗ chết. Lăng Phong nghĩ tới đây, càng thêm hiểu rằng cuộc sống tương lai của mình tại Hoa Sơn sẽ không có những ngày tháng yên bình. Lại nói, Lăng Phong dập mông xuống đáy ao tạo thành một cái thủy động, hắn lấy tay khoét rộng động khẩu nhìn ra, rõ ràng là không thấy đáy. Trước mắt đâu đâu cũng là ánh sáng chói lòa, càng kỳ lạ hơn là nước ao không hề tràn vào cái động này, vẫn ở trên miệng động lưu chuyển bình thường, giống như cửa động được đậy lại bằng một tấm màng chắn trong suốt. Kỳ cảnh tựa như ánh trăng chiếu xuống đáy ao, lưu quang lấp lánh trông rất đẹp mắt. Nhất thời khiến Lăng Phong quên đi tình cảnh của mình lúc này, mãi đến khi hô hấp thấy khó khăn thì mới hồi thần. Tạm thời bỏ qua hiếu kỳ, Lăng Phong trồi lên mặt nước. Sư đệ ngươi không sao chứ? Tạ Lâm Lan là người đầu tiên lao tới, đưa tay kéo Lăng Phong từ dưới nước lên bờ. Lăng Phong được tiếp xúc với ngọc thủ mềm mại của Tạ Lâm Lan, trong lòng không khỏi tán thưởng. Thật trơn, thật mềm. Lúc này sư nương cùng Đàm Uyển Phượng, Hà Vĩ Thu đều đã chạy lại. Đại sư huynh Lục Thừa Thiên cũng làm ra vẻ áy náy tiến lên an ủi. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi quên mất là ngươi mới nhập môn không lâu. Thừa Thiên, ngươi cũng thật quá đáng, làm sao lại có thể dùng chiêu thức ác độc như vậy đối phó với đồng môn của mình. Sư nương tức giận trách Lục Thừa Thiên. Sư nương, đệ tử biết sai rồi, đệ tử cam nguyện nhận trừng phạt. Lục Thừa Thiên hướng về sư nương cúi đầu nhận lỗi. Lăng Phong đương nhiên nhìn ra, tên gia hỏa này chỉ là diễn kịch giả bộ, đúng là loại ngụy quân tử giết người không thấy máu. Lại nghĩ đến trước đây Vương Bình Hạo hạ sát thủ với mình, phái Hoa Sơn thật không hoàn toàn quang minh lỗi lạc như lời giang hồ đồn đại, mà ngược lại còn ẩn chứa sát khí trùng trùng. Sư nương hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ bất mãn, cũng không lý tới Lục Thừa Thiên nữa, quay lại nhìn Lăng Phong nói. Lâm Lan, ngươi dìu Phong Nhi về phòng nghỉ ngơi dưỡng thương. Tạ Lâm Lan gật đầu, lại nhìn sư nương nói. Sư nương, lần này xuống núi, còn không muốn đi. Sư nương kinh ngạc, hỏi. Tại sao? Tạ Lâm Lan cúi đầu, đáp. Con muốn ở lại chiếu cố sư đệ. Lăng Phong nghe đến đó, trong lòng chợt nóng lên, phải biết rằng đây chính là lời nói trước mặt bao nhiêu Hoa Sơn đệ tử, há có thể không khiến cho Lăng Phong cảm động. Bất quá nói lại, có người vui mừng thì cũng có người yêu sầu. Lăng Phong tất nhiên là cao hứng, thế nhưng Hà Vĩ Thu sắc mặt không phải là trắng bệch, mà biến hẳn thành xanh ngắt. Lăng Phong vạn lần không có nghĩ đến, mình mới lên núi không hơn một tháng, thế mà đã lần lượt đắc tội với toàn bộ. Hoa Sơn Tam Anh, ba vị sư huynh, hết thảy nguyên do đều là vì nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngày nào đó mình cùng sư nương thân mật một chút, liệu có phải sư phụ sẽ giết chết ta không? Lăng Phong nghĩ, lại nhìn Hoa Sơn phái còn có 300 mỹ nữ đệ tử, chỉ sợ ngày nào đó mình bản lãnh cao siêu, đem tất cả số mỹ nữ này chơi hết, lúc đó sẽ trở thành Hoa Sơn công địch, thậm chí còn biến thành dâm tặc cả võ lâm truy giết cũng nên. Nghĩ đến đây, Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Sư nương quay sang Tạ Lâm Lan gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi cứ ở lại. Nói rồi liền tiến lên cầm lấy cổ tay Lăng Phong coi mạch, cảm nhận được sự tiếp xúc với bàn tay nàng, Lăng Phong cả người nhiệt huyết như sôi trào. Ngửi được hương thơm mê người trên thân thể sư nương, thật giống như u cốc lan hoa say đắm. Sư nương trước mặt, tuyệt đối là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vóc người thon thả, y phục trắng như tuyết, bên trên còn điểm xuyết vài đóa hoa lan, đều là tơ tằm thêu lên, chiếc váy dài bó sát lấy cơ thể tha thướt huyền chuyển, bộ ngực vút cao, chiếc eo nhỏ nhắn, đồn bộ căng tròn đầy đặn, thật là đẹp không nói nên lời, đường cong là lướt, khuôn mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị, lưu chuyển, toát lên một vẻ phong tình thành thục vô hình, làn da mềm mại như hài nhi, khuôn mặt không hề dùng một chút phấn son trang điểm nào, thế nhưng so với dùng mấy thứ son phấn ấy còn mê người hơn gấp vạn, da rẻ mịn màng thật là suy đạn khả phá, mi như viễn sơn, mắt phượng lấp lánh, dưới chiếc mũi dọc dừa là chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ hồng, mềm mọng trơn ướt, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái. Chiếc gáy thon dài trắng như thiên nga, nhũ phong sung mãn căng mẩy trước ngực như muốn đội lớp y phục mỏng manh mà thoát ra ngoài, đồn bộ săn chắc nảy nở, kéo căng lớp vải bên ngoài dán vào xít sao, đôi chân ngọc thon dài thẳng thắp, mềm mại vô song. Toàn thân phong tình mỹ lệ, khiến cho người ta sinh ra một loại dục vọng, hận không thể lột bỏ y phục trên người nàng, để tận mắt nhìn thấy phong thái bên trong. Mà điểm mê người nhất, chính là sư nương trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, ưu nhã, chi tính, lại sung mãn hiền thục, khiến cho người ta chỉ muốn cưỡi trên hạ thân nàng, điên cuống tận hưởng cảm giác nàng bị chà đạp, giày vò. Rất may không có thương tổn lớn, sư nương bắt mạch cho Lăng Phong cảm thán nói một câu. Vừa rồi mọi người đều bị ngụm máu phun ra của Lăng Phong hù dọa, kỳ thật khi nãy sư nương ra tay ứng cứu, đã hóa giải kiếm khí trên người hắn đến mức thấp nhất, hơn nữa Lăng Phong trời xanh di bẩm, trong cơ thể tự nhiên có thể hóa giải một phần nội kinh. Lúc trước phun ra một ngụm máu là bởi vì quá bất ngờ, cơ thể chưa kịp phản ứng, cho nên mới có tình cảnh như vậy. Bất quá đó lại là một chuyện tốt, bởi vì khi ói máu ra, thân thể ngược lại huyết khí thông suốt, không dễ dàng tạo thành nội thương. Bởi vậy võ lâm cao thủ đối chiêu, nếu là miệng phun máu tươi thì rất nhanh có thể phục hồi nguyên khí, nếu người nào áp chế không thổ huyết, thường là võ công bị phế hoặc không lâu sau thì lìa đời. Thừa Thiên, ngươi cứ tiếp tục tuyển chọn đệ tử xuống núi đi, nhớ kỹ, sau này còn đối đãi với sư huynh đệ đồng môn như vậy, ta sẽ phạt ngươi tới Tư Quá Nhai Diện Bích. Nói xong, sư nương xoay người rời đi, bởi vì Lục Thừa Thiên cũng đã nói mình là vô tình sơ ý, cho nên không thể xử phạt hắn, chỉ có thể nhắc nhở hắn một chút. Đương nhiên, trong lòng sư nương, hình tượng Lục Thừa Thiên đã xấu đi rất nhiều. Sư đệ, ta dìu ngươi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lâm Lan trong lòng sở dĩ cảm thấy áy náy, đó là bởi vì nàng bảo Lăng Phong tham gia tuyển chọn, nếu không phải như thế, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không bị thương. Nhưng nàng đâu biết, Lục Thừa Thiên đối với Lăng Phong đã sinh ra bất mãn, cho nên tình cảnh này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, bây giờ bất quá chỉ là mới châm ngòi mà thôi. Lăng Phong là người ân oán phân minh, người ta lấn hắn một thước, hắn sẽ lấn lại một trượng. Người ta ức hiếp hắn, hắn tất nhiên phải báo thù. Lâm Phong được Tạ Lâm Lan dìu đi, một màn náo kịch cừu sát cũng theo đó mà qua đi. Tạ Lâm Lan đỡ Lăng Phong, cơ hội tiếp xúc thân mật như vậy, Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, toàn thân cơ hồ dựa cả vào trong ngực nàng. Ở Hoa Sơn, hắn cùng Tạ Lâm Lan có thể xem như là thân thuộc, chỉ có điều chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy. Ngửi thấy hương thơm trên người Tạ Lâm Lan, Lăng Phong không khỏi một trận si mê. Trở lại trong phòng, Tạ Lâm Lan đỡ hắn ngồi xuống giường, lại lấy ra một bộ y phục sạch sẽ, bảo hắn thay, lúc này nàng mới nhận ra ánh mắt như lửa của Lăng Phong đang dán chặt trên người mình. Tạ Lâm Lan lườm hắn một cái, sẵng giọng, nhìn cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta thay y phục giúp ngươi nữa sao? Mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, dù tức giận cũng rất xinh đẹp. Bị sư tỷ nói như vậy, Lăng Phong có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu lúng túng, khuôn mặt thoáng đỏ lên, đáp. Không, không có. Vậy ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì? Tạ

chỉ thấy trong nước có một vòng ánh sáng đang lóe lên. Nếu không do lúc này mặt trăng đang bị mây đen che khuất thì hắn cũng lầm tưởng ánh sáng lóe lên kia là ánh trăng. Thật ra mà nói Lăng Phong cũng không cho đây là ánh trăng, hơn thế nữa vị trí ánh sáng lúc này so với hồi sáng hoàn toàn giống nhau. Hắn xuống hồ và bắt đầu bơi đi, hắn bơi nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động tránh làm kinh động người khác. Khi bơi tới gần nơi phát ra ánh sáng, ở nơi trung tâm ánh sáng thấy được một bóng người trong suốt. Bên dưới đáy hồ thấy được huỳnh quang lóe sáng, ánh sáng thật chói mắt, có lẽ cần phải tới gần hơn để xem. Lăng Phong hít dài một hơi sau đó lặn xuống hồ, hắn cố trợn mắt nhìn xuống, cái lỗ nhỏ ngày càng sáng hơn, thậm chí còn sáng hơn lúc ban ngày hắn thấy. Nơi ánh sáng phát ra có một động khẩu, ngoại trừ ánh sáng phát ra thì không nhìn rõ cái gì nữa. Lăng Phong vẫn dùng tay phải cố thăm dò, hắn quyết tâm tìm hiểu tới cùng. Dưới sự hoạt động của bàn tay, hắn cảm giác được đây là một tiểu động khá sâu. Cũng không thể xác định bên trong có nguy hiểm hay không, hiện tại Lăng Phong có hai con đường lựa chọn, mạo hiểm xông vào hay từ bỏ. Lăng Phong từ bỏ là chuyện không có khả năng, không nghi ngờ gì nữa hắn chắc chắn sẽ chọn con đường thứ hai. Lăng Phong không hề do dự, bản tính hiếu thắng quyết không chịu thua khó khăn. Ý niệm đã quyết, hắn đã khắc sâu trong đầu nhất quyết phải tìm hiểu cho đến cùng. Hắn ngoi lên mặt nước hít một cái thật sâu, sau đó Lăng Phong lại lặn xuống nước thêm một lần nữa. Lần này Lăng Phong xem xét động khẩu rất cẩn thận, cửa động ước chừng đủ cho một người chui lọt. Lăng Phong tuổi còn trẻ bởi thế tính cách rất bồng bột, hiếu thắng, thấy khó chẳng sợ, dù cửa động hơi hẹp nhưng hắn vẫn cố lách người tiến vào. Mới bước qua cửa động, lập tức rơi xuống động, một tiếng bốp vang lên, Lăng Phong đã rơi trên mặt đất, cố nhịn cơn đau trên cổ, hắn thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu không phải mình giữa không trung khi triển khinh công thì bây giờ đã không còn đứng được như thế này mà chắc đã tan xương nát. Không dám tưởng tượng tiếp nữa, Lăng Phong xoa xoa chỗ đau, đầu hướng bốn phía quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một gian thạch thất hình lập phương, kích thước không lớn không nhỏ. Ở trung tâm thạch thất có một thạch kỷ, trên thạch kỷ có bày một bộ hài cốt. Lăng Phong chăm chú nhìn thạch kỷ, phía sau thạch kỷ có một tòa thạch giá, trên đó có bày rất nhiều bộ sách khác nhau. Mấy hòn đá bên phải có hình dạng khá giống một pho tượng đá, bất quá không giống chính là mặt trước có bày mấy bình gốm to nhỏ khác nhau. Thạch thất ở giữa có chứa một chiếc hộp bên trong chứa những hạt châu lấp lánh có ánh sáng màu vàng. Từ trong thạch thất nơi Lăng Phong đến tận ngoài động đều được chiếu sáng bởi những hạt châu này. Cuối cùng khi Lăng Phong tiến đến lỗ nhỏ nhìn lại, chỉ cảm giác thạch thất rất cao và nhọn. Thì ra mật thất đã có nhiều tổn hại, có lẽ do thời gian nên đã bị nước ao ăn mòn, Lăng Phong dùng sức đẩy mạnh vách thạch thất. Thạch không vẫn đứng yên không chuyển động, chỉ có một ít tiếng ồn. Điều mà Lăng Phong không hiểu chính là tại sao nước trên ao lại không thể chảy xuống đây. Còn có điều nữa là ở đây một lúc cũng không nhìn ra đây là địa phương gì, thật là tức giận. Thạch thất kỳ quái này tràn ngập khói sóng, Lăng Phong tới đây không biết là họa hay là phúc nữa. Vô tình làm quấy rối nơi này, Lăng Phong trong lòng thấy có lỗi, liền hướng hải cốt lại ba vái, nói. Tiền bối, tha tội vãn bối không biết gì đã quấy rầy nơi thanh tu của tiền bối, vãn bối ở đây xin tạ tội. Lời vừa dứt liền dập đầu tạ lỗi, vừa mới dập đầu ba cái, đột nhiên có một phiến đá bên cạnh mở ra, thì ra trong này còn có một mật thất. Không đúng, tại sao lại có một cái mật thất dưới ao chứ? Dưới cái ao đã có một không gian không hề có nước đã là chuyện là, lại có thêm mật thất nữa thì... Cũng là tiểu ao, nhưng thật sự có quá nhiều điều làm người ta kinh ngạc. Ai, trong lúc Lăng Phong kinh ngạc thì đột nhiên có người hô to một tiếng. Lăng Phong đại kinh. Hắn không hề nghĩ trong mật thất lại có người, hắn quay đầu nhìn vào bên trong thì thấy có một người mặc quần áo rách nát quá mức, mặt mũi thì dơ bẩn, tóc tai thì xám trắng, râu tóc trông y như một lão già. Hai chân đã bị xích khóa chặt, điều khiến Lăng Phong ngạc nhiên là lúc này trong tay lão già đang cầm một con cá, đang cho vào miệng ăn. Khi chứng kiến mật thất bị mở, lão buông con cá xuống, nhìn chằm chằm vào Lăng Phong đang đứng trước cửa. Tiền bối, sao ngươi lại ở đây? Lăng Phong kinh ngạc nhìn lão già, ha ha, nghĩ không ra Tiêu Giao Vương ta bị nhốt ở chỗ này đã vài chục năm mà hôm nay lại gặp được một người, xem ra ông trời chưa muốn diệt Tiêu Giao Vương ta. Lão già tự xưng Tiêu Giao Vương há miệng cười ha ha. Lăng Phong không phải xuất thân từ võ lâm, nên đối với thân phận Tiêu Giao Vương là ai hắn chẳng biết. Bất quá với khẩu khí như thế có thể biết không phải là bạn của Hoa Sơn phái. Hơn nữa nhìn tay chân lão bị khóa chặt, có thể đoán chắc lão là địch nhân của Hoa Sơn nên bị giam cầm ở nơi này. Người này chắc hẳn là kẻ cực hung cực ác mới bị giam cầm dưới nơi thâm sâu như thế này. Nhưng tại sao mình lên Hoa Sơn lâu như vậy mà chưa hề nghe các sư huynh, sư tỷ nói ở Hoa Sơn có nhốt một phạm nhân tên là Tiêu Giao Vương? À, xem ra lão già này bị giam đã vài chục năm, khi đó chắc sư huynh, sư tỷ cũng chưa có ở trên Hoa Sơn. Tiểu tử, quay lại cho ta. Tiêu Giao Vương nhìn Lăng Phong rồi quát lớn. Lăng Phong nghĩ đối phương coi Hoa Sơn là kẻ thù, chắc chắn với mình sẽ là điều bất lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều thứ nhất, nếu mình thả lão ta ra, chẳng khác gì mình là tội nhân của Hoa Sơn, điều đó tuyệt đối không thể. Thứ hai, nếu hắn là tử địch của Hoa Sơn, nhất định hận đệ tử Hoa Sơn thấy xương, cho nên nếu nói thực mọi việc chẳng khác gì tìm tử lộ, Lăng Phong vội nói. Tiền bối, vãn bối chỉ vô tình tới đây, thật sự không có ý quấy rối tiền bối cứ tiếp tục ăn cá, vãn bối xin cáo từ. Lời vừa dứt, hắn liền xoay người định rời đi. Tiểu tử thúi, còn muốn chạy, mau quay lại. Tiêu Giao Vương cười lớn ha ha, bàn tay vung lên, Lăng Phong cảm thấy sau lưng có một lực lượng cường đại kéo mình lại, hai chân không tự chủ được bị nhấc lên, cả người bay vọt về phía sau. A, Lăng Phong kinh hãi hét lên một tiếng, hắn thật sự rất hoảng sợ. Á, một tiếng hét vang lên, Lăng Phong đã bị đối phương chụp lấy. Tiền bối, vãn bối thật sự chỉ vô tình quấy rầy. Lăng Phong khẩn khoản cầu xin tha thứ. Tiêu Giao Vương hét, nói ngay, ngươi có phải là đệ tử Hoa Sơn hay không? Lăng Phong cả kinh, trong lòng biết không thể nói thật. Vì vậy đành phải nói dối. Không, ta không phải đệ tử Hoa Sơn, ta là dâm tặc Cửu Vĩ Hồ bị bọn họ bắt lên núi. Dâm tặc Cửu Vĩ Hồ, Tiêu Giao Vương nghe thấy tên này thì lấy làm tò mò, hắn hỏi. Võ lâm bây giờ loạn thế sao, dâm tặc mà còn trẻ thế này sao? Lăng Phong nói, tiền bối, vãn bối thật sự vô năng. Kỳ thật cũng không phải là đại dâm tặc gì cả. Bất quá chỉ dùng ít thủ đoạn để dụ dỗ một cô nương là vợ bé của người ta, nhưng cái phái Hoa Sơn lần này tới lần khác cứ xen vào việc của vãn bối, đòi chặt đầu vãn bối. Tình thế cấp bách quá nên vãn bối đành nhảy xuống ao, không ngờ lại làm phiền tiền bối. Hừm, phái Hoa Sơn là lũ hỗn đản, miệng đầy nhân nghĩa, nhưng thật ra đều là bọn ngụy quân tử, ra vẻ thanh cao, khinh khi tả phái. Tiêu Giao Vương nghe Lăng Phong thoá mạ Hoa Sơn thì vô cùng kích động hứng thú. Lăng Phong nhìn thấy thế thì mừng thầm, xem như mưu nhỏ của mình đã thành, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ rồi. Tiêu Giao Vương đánh giá Lăng Phong một chút, sau đó không hề nói tiếng nào, liền kiểm tra kỳ kinh bát mạch của Lăng Phong, sau đó móc tiểu đệ đệ của hắn ra nhìn cả nửa ngày, sau đó ha ha cười to, nếu không phải tay chân bị chế trụ, không chừng lúc này Tiêu Giao Vương đã đứng lên mà nhảy múa, không chừng có thể té ngã. Lăng Phong không hiểu lão muốn làm gì, có muốn thả mình hay không, hắn hỏi. Tiền bối, thả vãn bối ra đi. Tiêu Giao Vương quát, tiểu tử thúi, ngươi có một làm một dâm tặc xuất sắc nhất trên đời không? Làm dâm tặc xuất sắc, Lăng Phong sửng sốt vô cùng, nghĩ thầm mình vì cái gì lại sao lại ra như thế này, lão này hết lần khác muốn biến mình thành dâm tặc, quả thực cũng do mình tự tìm phiền toái, tự dưng vào đây làm gì? Nhìn bộ dáng này của Tiêu Giao Vương không phải là muốn nhận đồ đệ chứ? Sau đó bồi dưỡng thành thật dâm tặc thật sự. Chẳng lẽ ta lại trở thành công địch của võ lâm? Không, lão tử từ nhỏ đã có ước mơ vĩ đại làm một anh hùng hảo hán, được vạn người kính ngưỡng đại anh hùng, ai nguyện ý làm đại dâm tặc bị mọi người truy sát chứ? Gạch nối chấm, tiền bối, qua lần kinh nghiệm này ta tự thấy mình không thể làm nổi một dâm tặc thật thụ. Nói bậy, tư chất của ngươi quả thực trời sinh dị bẩm, ngươi là trăm năm khó gặp, ngàn năm khó hiểm. Thiên tài dâm tặc ngàn năm nay mới có. Tiêu Giao Vương hưng phấn vô cùng, lão không ngừng nói, cứ như là gặp được bảo tàng vậy. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng những là dâm tặc, mà còn là dâm tặc vĩ đại nhất cả ngàn năm này, chẳng lẽ ta lại là yêu xú ngàn năm, họa đến đời sau? Không, tuyệt đối không thể. Lăng Phong nghĩ thầm, hắn ủy khuất nói. Tiền bối, người đừng vui vẻ quá sớm. Ta ngay cả một con nha đầy phái Hoa Sơn còn đánh không lại, làm sao làm được dâm tặc nổi danh ngàn năm, chỉ sợ vừa mới ra ngoài liền bị người ta xem là dâm tặc giết ngay khi tuổi ta còn trẻ. Tiêu Giao Vương cười ha ha nói, đó là vì ngươi chưa gặp được ai, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta bảo đảm ngươi sẽ là dâm tặc vĩ đại nhất trong ngàn năm nay, dâm tặc được vạn người kính ngưỡng. A, dâm tặc còn có thể được vạn người kính ngưỡng sao? Lăng Phong sững sờ nói, tiền bối, người có nói chơi hay không bầy, nếu không thì hay quên ngay chuyện đó đi. Lăng Phong căn bản chưa hề nghĩ đến mình muốn làm đại dâm tặc nổi danh cả ngàn năm trên võ lâm, huống chi là một dâm tặc thì nơi nơi chỉ để lại tiếng xấu ngàn năm, A-di-đà Phật. Chương 17, cực phẩm dâm tặc. Tiêu Dao Vương nghe được ngữ khí nghi ngờ của Lăng Phong, lão liền nói. Người nghĩ rằng dâm tặc ta là dùng thủ đoạn hèn hạ để cưỡng đoạt sao, ta mà là loại dâm tặc đó ư, dâm tặc như ta tựa như Sở Lưu Hương, phong lưu tiêu sái, chiếm lấy trái tim của nữ nhân, khiến cho nữ nhân tự ngả đầu vào ngực ta. Cho nên muốn làm một chân chính dâm tặc phải có bộ dáng ngọc thụ lâm phong, khí chất tiêu sái nho nhã, võ công cao cường, đầu óc cơ trí, đương nhiên là phải có tiền nữa. Ngoài điều kiện có võ công cao cường ra, còn có một điều đặc biệt, đó là trời xanh dị bẩm, chính là Thất Tinh Liên Châu, ngàn năm mới có một tuyệt thế nhân tài. Thất Tinh Liên Châu, Lăng Phong sửng sốt, hắn nghĩ thầm, đây là vật gì chứ? Nghe Tiêu Dao Vương nói như vậy, khiến hắn nhất thời có chút động tâm. Tiêu Dao Vương thuyết giảng về dâm tặc, kỳ thật lại như là phong lưu hiệp khách, tựa như là lãng tử Sở Lưu Hương đào hoa phong nhã, quả thật được vạn nhân kính ngưỡng. Không đúng, Sở Lưu Hương thật ra cũng là dâm tặc, bất quá là cao cấp dâm tặc chuyên đoạt lấy trái tim nữ nhân. Nếu như Sở Lưu Hương có thể danh chấn thiên hạ, ta Lăng Phong tại sao lại không thể? Nếu học được bản lãnh dâm tặc, sư nương, sư tỷ còn có những mỹ nữ trên giang hồ đều chẳng phải nằm trong tay ta sao, chẳng phải giấc mộng chính mình đã thành sự thật sao? Thật là quá tuyệt vời, dâm tặc tuy danh tiếng hơi bất hảo nhưng chỉ cần làm cho tốt, thì đó chính là danh mãn giang hồ phong lưu hiệp khách. Phong lưu hiệp khách được vạn nhân kính ngưỡng dâm tặc, kỳ thật chỉ là một hồi sự tình mà thôi, chẳng qua là người ta viết vào lịch sử như thế nào mà thôi. Nếu ta đủ khả năng giống như Sở Lưu Hương cái loại dâm tặc được vạn nhân kính ngưỡng, không, Sở Lưu Hương đã trở thành một dâm tặc xuất sắc, bây giờ bái ông ta làm sư phụ cũng rất xứng đáng. Tiền bối, cái gì là Thất Tinh Liên Châu, vãn bối còn chưa rõ. Lăng Phong hỏi, Tiêu Dao Vương nói, ta thấy tiểu đệ đệ ngươi trời xanh dị bẩm, phía trước có 7 viên ngọc châu, tựa như bắt đầu thất tinh xếp hàng, có loại lợi khí trời xanh dị bẩm này thì sau này ngươi chính là khắc tinh của nữ nhân. Lăng Phong vừa nghe xong, liền cởi quần ra tự nhìn tiểu đệ của mình, hắn nhìn mãi vẫn không thấy có thay đổi gì, không thấy cái gì 7 viên ngọc châu như lời Tiêu Dao Vương nói. Vì vậy hắn ủ rũ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối, không nên nói giỡn vãn bối làm gì, ta sống đã vài chục năm mà chưa bao giờ thấy cái gì là ngọc châu trên người cả. Đó là bởi vì ngươi không có tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên ngọc châu căn bản không có xuất ra. Tiêu Dao Vương nói, bàn Thất Tinh Liên Châu chính là ân tứ lớn nhất của ông trời dành cho nam nhân, nếu như thành công kết hợp với người nữ tâm kinh của Tiêu Dao phái thì sẽ trở thành khắc tinh của nữ nhân khắp thiên hạ, đừng nói một người, tất cả đàn bà khi gặp ngươi đều sẽ thần phục tuyệt đối, tuyệt không phản nghịch. Ngoài ra chỉ cần hấp thu nguyên âm nữ nhân có thể gia tăng công lực, thậm chí có thể gia tăng tuổi thọ. Diên niên ích thọ, trường sanh bất lão, sao, không quá khoa trương đấy chứ? Trường sanh bất lão, thế không phải thành yêu quái sao? Lăng Phong càng nghe càng thấy không thể hiểu được. Tiêu Dao Vương nói, cho dù không thể trường sanh bất lão, thì cũng có thể giúp người sống lâu hơn, sống 300 năm không phải là vấn đề. 300 đến 500 năm, quá khoa trương rồi. Lăng Phong lắc đầu, nói, không cần lâu như vậy đâu, thế thì thành yêu quái rồi. Yêu quái thì có gì không tốt chứ, có thể tự do tận hưởng các loại mỹ nữ. Tiêu Dao Vương nói, Lăng Phong nói như vậy thì cần phải hấp thu nguyên âm của nữ nhân. Hấp thu nguyên âm của nữ nhân chẳng phải khiến người ta sức kiệt mà vong mạng, tâm pháp này tà ác quá, ta không muốn luyện đâu. Tiêu Dao Vương ha ha cười to, hắn nói, nhìn không ra tên tiểu tử này lại có lương tâm như vậy. Lại còn biết thương hương tiếc ngọc, thật là một dâm tặc thiên tài. Nói cho người biết, người nữ tâm pháp của bổn môn được dùng cho nam nữ song tử, khi ta hấp thu nguyên âm của đối phương, cũng sẽ bị đối phương hấp thu nguyên dương vào trong người, giúp đối phương đả thông kỳ kinh bát mạch, đồng thời khoái lạc kinh lạc, khiến nữ nhân dễ chịu thoải mái, giữ được thanh xuân, hơn nữa công lực tăng rất lớn. Đây chính là chuyện nhất cứ lưỡng tiện rất tốt, bởi vậy nữ nhân của ngươi càng nhiều càng tốt. Thần kỳ như vậy sao? Lăng Phong quả thực không dám tin tưởng điều này. Tiêu Dao Vương nói, chỉ cần luyện chẳng phải sẽ biết thật hư hay sao? Sư phụ tại thượng, xin nhận lại này của đệ tử Lăng Phong. Nói rồi, Lăng Phong không chút do dự vội hướng Tiêu Dao Vương liên tiếp khấu đầu 9 cái. Phải biết đạo lý tại giang hồ, nếu sư môn biết được chuyện hắn đầu nhập ác môn tuyệt đối sẽ không tha chuyện này. Lăng Phong thân là đệ tử Hoa Sơn lại bái nhập phái Tiêu Dao, đây là chuyện phản bội tổ tông rất nghiêm trọng. Hảo đồ đệ, hảo đồ đệ. Tiêu Dao Vương cười to một trận, Tiêu Dao Vương ta rốt cục đã có truyền nhân rồi, lão thiên có mắt a, nếu con đã bái ta làm thầy, vậy ta sẽ truyền cho con tâm pháp thượng thừa của Tiêu Dao phái, Tiêu Dao kinh. Tiêu Dao Vương cao hứng nói. Lăng Phong vừa nghe, nói: "Sư phụ không phải muốn ta trở thành dâm tặc sao, luyện tập Tiêu Dao ngự nữ tâm kinh để làm gì?" Tiêu Dao Vương thuyết, đó là mục đích cuối cùng của việc tu luyện, con muốn trở thành dâm tặc vĩ đại nhất. Đầu tiên không thể nhượng bị người khác đánh bại, có thế thì công phu trên giường của tiểu đệ đệ con mới cường thịnh, công dụng được. Lăng Phong nghe xong, tức giận nói, ta đây phải luyện bao nhiêu năm mới trở thành cao thủ không thể bị võ lâm cao thủ khác đánh bại đây. Tiêu Dao Vương vừa nghe xong liền nói, chớ nói nhảm, ta nói cho mà nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần gia nhập làm môn hạ của Tiêu Dao phái, tu luyện Tiêu Dao tâm pháp, thêm vào con trời xanh dị bẩm. Chỉ cần nắm vững Tiêu Dao tâm kinh, thế rất nhanh trở thành cao thủ hàng đầu võ lâm. Trời xanh con đã có kinh mạch hỗ thông, thật sự là chuyện mà võ lâm nhân sĩ ai ai cũng mơ tưởng. Bây giờ ta nói cho con tâm pháp, nhớ kỹ, hạ âm nãi long huyệt sở tại, kinh thiên bách niên linh khí ngưng luyện, dĩ nhiên kết thành huyền châu, tập trung tinh hoa của thiên địa. Cụ hữu đoạt thiên địa tạo hóa chi công cũng bởi vì như thế, thực ra ẩn chướng tinh hoa của thiên địa. Chỉ có những con người phi thường mới có thể cảm thụ, thiên địa chi chánh, ngự lục khí chi biện, dĩ du vu vô cùng, thị vi Tiêu Dao. Lăng Phong trời xanh thông minh, Tiêu Dao Vương mới truyền thụ một lần, hắn từng chữ đều nhớ rõ, và còn có thể đem rõ nguyên lý trong đó thuyết ra, điều này khiến cho Tiêu Dao Vương giật mình, lão nói. Thật là giỏi, con không cần 10 năm mới có thể xuất sư đâu. Lại đây, ăn cái này, sau đó dựa theo tâm pháp ta vừa truyền thụ mà tu luyện. Lão vừa nói, vừa thản nhiên cầm một viên dược hoàn bỏ vào trong miệng Lăng Phong. Lăng Phong cũng không dám lười biếng, hắn khoanh quân xếp bàn, lập tức vận dụng. Tiêu Dao tâm kinh, chỉ cảm thấy một đạo hàn lưu từ trên cao đi xuống thẳng bụng, ban đầu thì chưa thấy cảm giác gì. Đột nhiên cổ hàn lưu chia ra làm 6 phần, trong đó một đạo chạy tiếp khắp cơ thể, 5 đạo còn lại lực lượng rất mạnh. Lăng Phong tập trung toàn bộ thần thức, phảng phất như đang chứng kiến 6 loại kinh khí khác nhau. Chúng nó tựa như có ý thức, đang rằng có phân cực ở đan điền của hắn. Nhất phương thì không rõ tung tích, nam đạo còn lại đang chống lại kình khí màu bạc rất mạnh, có thể phân biệt thành hoàng, thanh, lam, hồng, hôi năm màu kình khí. Cả hai đều cho nhau cảm giác đối phương đang lặng yên, bất quá cuối cùng cũng không phải như thế. Kình khí, màu bạc tuy rất mạnh nhưng cũng không thắng được năm loại kình khí liên thủ. Năm loại kình khí cường đại không giống nhau cũng không phải hợp tác để bắt kình khí màu bạc. Song phương cứ như vậy giằng co một hồi, năm đạo kình khí bất đồng không kiên nhẫn nổi, tựa như ác long vùng vẫy hướng năm hướng khác nhau phóng đi. Ngay lập tức lúc đó, Lăng Phong cảm thấy toàn thân như bị đao cắt. Thân thể trùng đau đớn khí huyết quá nhiều, khí huyết trong kinh mạch quay cuồng xoay chuyển tựa như ngọn lửa thiêu đốt. Lăng Phong cảm giác giống như đang ở trong nham thạch nóng bỏng vô cùng cực khổ. Một tia thần trí cố khống chế. Tiêu Dao tâm kinh, vận hành, nhưng chính trong lúc thống khổ không bút nào tả xiết này, phải biết rằng năm đạo giao long kình khí bàn trong kinh mạch hắn đang phiên giang đảo hải, biến kinh mạch của một người bình thường như Lăng Phong thành một. Dòng suối nhỏ, chảy xiết không ngừng, giống như một người bộ hành đang đi bộ trên đường lại ngồi lên xe ngựa, nếu không phải nghị lực phi thường sợ rằng phải chết ngất. Trong khi cơ thể Lăng Phong ngân khí thấy cơ hội liền chia ra làm năm đạo khác nhau. Trong đó một đạo, đuổi theo kình khí màu đỏ, không chút do dự nhào tới, giống như mãnh hổ vồ mồi. Kình khí màu đỏ đâu dễ dàng chịu thua, một hồi long tranh hổ đấu nổ ra. Đương nhiên kẻ lại là Lăng Phong, lúc này Lăng Phong chỉ còn biết bó tay dùng thần trí cố kìm hãn mà thôi. Người ta đã có câu, lưỡng hổ tương tranh tất hữu nhất thương, huống chi bây giờ là nhất hổ nhất long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân khí màu bạc đã phân làm 5 giờ địch lại kình khí màu đỏ, kiên trì khá lâu cũng phải bại trận, nếu không thoái chí đầu hàng sợ rằng cũng bị kình khí màu đỏ hút lấy. Đồng dạng tình hình phát sinh ở xung quanh, kình khí màu bạc không tự lượng sức, vọng tưởng mình đó thể đối đầu với 5 kình khí kia. tự chia làm 5 cổ kình khí màu bạc để tiến công 5 kình khí kia, lần này thấy nguy lại định hợp lại. Trong khi kình khí màu đỏ đang nuốt chửng kình khí màu bạc thì 5 kình khí bạc sắp dung hợp trở lại. Ngay lúc Lăng Phong cảm giác dục sanh dục tử thì Tiêu Dao Vương đột nhiên điểm vào nhâm đốc nhị mạch của hắn, Lăng Phong nhất thời cảm thấy một đạo thanh lương đã chạy vào trong kinh mạch hắn, nhẹ nhàng làm dịu đi vết thương của Lăng Phong, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, khoan khoái dễ chịu. Đồng dạng như thế, một người khai đường phía trước, khí thế rất hăng. Một người ở phía sau, đang hấp thu khí chất hàn băng cường thịnh. Rốt cục hai cổ kinh khí gặp nhau, cường nhược lập tức phân, cá thể yếu đuối lập tức bị cắn nuốt. Lăng Phong chỉ cảm thấy lúc này toàn thân nhẹ nhõm như bay lên khỏi mặt đất, tựa như đằng vân giá vũ. Lên trời, ngao du, đột nhiên hắn thấy quanh người lạnh lẽo, tựa như đang rơi vào nơi sâu nhất trong bích hải, có những đàn cá dữ đang bởi lượn. Nhất thời đang ở nhà đọc sách, nhất thời đang ở Hoa Sơn khổ luyện võ công, sau đó lại không phải như vậy. Lo lắng hoảng hốt, đột nhiên bầu trời nổi mưa to, nhưng trên người lại vô cùng nóng. Điều như thế xảy ra thật kỳ lạ, mấy cá thế kia cuối cùng hoàn toàn hạ được kình khí màu bạc. Sau cùng, trong cơ thể Lăng Phong chỉ còn 5 kình khí đã dung hợp kình khí màu bạc. Không còn kình khí cuồng bạo như trước, chỉ còn một kình khí cực mạnh đang giận dữ vận chuyển. Lúc này kình khí đang án ngữ trong cơ thể Lăng Phong vận theo Tiêu Dao tâm pháp, mà tuần hoàn trong cơ thể, chữa trị kinh mạch đã bị tổn thương của Lăng Phong. Đương nhiên lúc này Lăng Phong sớm đã bị kình khí làm cho bất tỉnh, hắn nhớ lại quá khứ, nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự nằm trên đất. Tuy nhiên có một điểm có thể tin được là hiện giờ Lăng Phong đã không phải con người bình thường, bởi vì trong người hắn đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Thay đổi xương cốt, da thịt. Người khác cả đời cố gắng cũng không thể đả thông kỳ kinh bát mạch, giờ hắn kinh mạch sung mãn, tất cả đều thông, một người trong một canh giờ ngắn ngủi thực hiện được điều này quả thực là không rất khó tin. Biểu hiện kinh người này làm cho Tiêu Dao Vương vô cùng kinh ngạc cùng cao hứng. Lăng Phong không biết rằng từ giờ khắc nay trở đi trên đường đời hắn đã trở thành dâm tặc được vạn người kính ngưỡng. Chương 18, Tiêu Dao ngự nữ tâm kinh. Không biết trải qua bao lâu, Lăng Phong từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, Lăng Phong cảm giác thế giới thực không giống. Hết thảy đều rất minh bạch, sắc thái rõ ràng, sinh động mỹ lệ. Bên tai còn nghe rõ tiếng nước chảy bên ngoài, tiếng con cá nhỏ bơi lượn, tiếng côn trùng phát ra từ lòng đất. Mình cư nhiên lại có thể nghe được những thanh âm nhỏ và xa như vậy, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những việc này, nếu là trước kia Lăng Phong chưa bao giờ cảm thụ được, chỉ là bây giờ lại cảm nhận vô cùng chân thực. Đây nhất định là cảnh giới thiên tiên mang đến, thật không biết nên hay không tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong một đêm đã đạt được mong ước của vạn người bước vào cảnh giới tối cao, hắn không còn là một đệ tử Hoa Sơn yếu đuối như trước kia nữa, bây giờ hắn đã mang trong mình võ công tuyệt thế. Tất cả đều phát sinh rất bất ngờ, tựa như ảo mộng. Lăng Phong thả lỏng tâm tình, xem kỹ lại cơ thể một lượt, tuyệt không có gì bất thường. Chỉ là da rẻ trắng ra rất nhiều, giống như là hài nhi vậy. Y phục cũng đã nhỏ đi một ít, xem ra bản thân mình lại cao hơn lúc trước. Sư phụ, thật là thần kỳ. Lăng Phong mừng rỡ hướng về Tiêu Dao Vương nói. Nhìn thấy Tiêu Dao Vương, Lăng Phong không khỏi giật mình cả kinh. Chỉ qua một đêm mà trông lão tiểu tụy như già đi vài chục tuổi. Trên khuôn mặt vốn sung mãn lúc này chẳng chịt những nếp nhăn, mái tóc cũng rụng gần hết. Ý nghĩ đầu tiên của Lăng Phong chính là. Mình hôn mê đã bao nhiêu năm? 30 năm, 50 năm, làm sao mà người này đột nhiên lại già đi như thế? Tiêu Dao Vương trước mặt quả thật không thể tưởng tượng, không có 120, cũng phải có 100 tuổi. Tiêu Dao Vương híp hai mắt, có khí mà không có lực nói. Đại công cáo thành, đồ nhi ngoan, người phúc trạch vững chắc, thật vượt xa kỳ vọng của ta, người hướng vách gỗ này đánh ra một chưởng xem. Lăng Phong có chút không rõ. Y lời Tiêu Dao Vương đánh ra một chưởng, chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang lên, bức tường gỗ vững chắc lập tức đổ sụp. Lăng Phong ngây người cả kinh, mình căn bản không có dụng lực, nếu mà dụng lực, chẳng phải đã phá nát cả cái động này rồi sao? Hắn ngạc nhiên hỏi, sao có thể như thế? Tiêu Dao Vương vẻ mặt tươi cười, hết sức vui mừng, nói. Đây là kết tinh nội công tinh hoa của 16 đại trưởng môn Tiêu Dao Phái. 16 đại trưởng môn, Lăng Phong kinh hãi. Tiêu Dao Vương mỉm cười, nói, chẳng lẽ ngươi đến giờ còn không rõ, còn không nghĩ ra sao? Lăng Phong cảm giác được biến hóa trên người mình,

con làm sao có thể đối với sư nương như vậy? Lăng Phong thất thanh kêu lên, hắn vạn lần không có nghĩ đến Tiêu Dao Vương lại khoáng đạt, thẳng thắn như thế. Tiêu Dao Vương ha ha cười to, nói, đừng quên, mục đích của ta chính là bồi dưỡng ngươi trở thành dâm tặc mẫu mực ngàn năm có một, có chuyện gì ngươi lại không thể làm? Vi sư không có cái gì có thể cho ngươi, những sư nương này coi như là lễ vật của ta, đương nhiên, ngươi phải tự biết tranh thủ, các nàng không phải là ăn chay, mỗi người đều là hoa hồng lắm gai hay hổ cái, nếu mà chơi đùa không cẩn thận, cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó bảo toàn. Lăng Phong trong lòng toát mồ hôi lạnh, nhìn lại Tiêu Dao Vương, cho tới tận bây giờ hắn chưa hề thấy qua vẻ tà ác của lão như lúc này. Một công tử tiếp nhận sự giáo dục chính thống như hắn thực không cách nào thích nghi, mặc dù ngày thường hắn biểu hiện cũng rất điên cuồng và hoang đường, thế nhưng so với Tiêu Dao Vương thì thực là cách nhau một trời một vực. Trả lời ta, vừa rồi ta nói, ngươi có đáp ứng không? Tiêu Dao Vương đột nhiên nghiêm túc nhìn Lăng Phong hỏi. Lăng Phong do dự một chút, cũng nghiêm chỉnh đáp, đệ tử xin tuân mệnh. Tốt lắm, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi, Tiêu Dao Vương nói, ha ha cười to một trận. Hảo đồ nhi, với tư chất của ngươi, cộng với võ công ta truyền thụ, phỏng chừng thời gian một năm ngươi sẽ hiểu được thông suốt. Nếu gặp chỗ nào không rõ, phải đi gặp sư nương ngươi, xin nàng chỉ điểm cho. Nói tới đây, lại ho khan lia lịa, hơi thở không thông. Lăng Phong nói, sư phụ, xin người cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng. Tốt, tốt, tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao Vương liên tiếp nói ba tiếng tốt, đột nhiên toàn thân phát run, thân hình từ từ gập xuống, hai tay buông thõng xuống đất, tựa hồ như sắp hư thoát. Lăng Phong lấy làm kinh hãi, đưa tay đỡ lấy người lão, nói. Sư phụ, người làm sao vậy? Tiêu Dao Vương nói, tất cả công lực tu luyện một đời của ta đều đã truyền cả cho ngươi, bây giờ kỳ hạn đã hết, đồ nhi, sau này mệnh số của ngươi chỉ có thể do ngươi tự mình. Nói tới đây, thanh âm đã rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe thấy, đột nhiên lão ha ha cười to vài tiếng, thân thể gục xuống phía trước, trán chạm xuống đất, lập tức bất động. Lăng Phong đỡ lão dậy, xem lại hơi thở, thấy khí đã tuyệt, không khỏi thất thanh gào lên. Sư phụ, mặc dù Lăng Phong cùng Tiêu Dao Vương ở chung không được một ngày, nhưng Tiêu Dao Vương ân tình đối với hắn, thực sự giống như cha sanh mẹ đẻ, chưa nói đến tinh hoa nội kình 16 đời đệ tử Tiêu Dao phái, chỉ riêng võ công truyền thụ cho hắn, cũng đã là tuyệt học cực kỳ khó gặp. Lại nhớ tới chuyện lão phó thác trước khi lâm chung, Lăng Phong trong lòng không khỏi bi ai, nhất thời kêu gào khóc lớn. Qua hồi lâu, Lăng Phong mới quỳ xuống đất, hướng về di thể Tiêu Dao Vương lại vài cái, lặng lẽ cầu nguyện, nghĩ tới chuyện này không thể công khai. Vì thế châm lửa hỏa thiêu thi thể Tiêu Dao Vương. Sư phụ, người trong mật thất giam cầm 16 năm, đệ tử phải mang người đi gặp sư nương, xin thứ cho đệ tử bất hiếu. Đợi thi thể Tiêu Dao Vương hỏa táng xong, Lăng Phong mới tìm mộ cái hũ nhỏ, đựng cho cốt của lão vào trong. Lăng Phong ở trong mật thất quanh quẩn một vòng, đột nhiên hiểu được nhiều chuyện. Đầu tiên, hắn biết tại sao nước ao lại không theo tiểu động kia chảy vào đây. Thì ra tất cả nguyên nhân đều là do hạt châu đang phát ra ánh sáng vàng trong thạch thất, viên châu này chính là tị thủy châu trong truyền thuyết. Trên đời lại có hạt châu thần kỳ như vậy, khiến cho người ta thực không dám tin. Tiếp theo, Lăng Phong đến bên hài cốt của Bạch Thanh Tùng thì lại phát hiện một khối long phượng ngọc bội, phỏng chừng là vật bên mình lão, đồng thời còn có một thanh chủy thủ, bên trên khảm 7 viên bảo thạch màu sắc không giống nhau, có lẽ cũng là vật phẩm cực kỳ trân quý của Hoa Sơn phái. Lăng Phong đem tất cả những thứ này cất vào ngực, nói không chừng ngày sau còn có thể dùng để câu thông sư nương. Dù sao Bạch Thanh Tùng cũng là cha của nàng. Về phần điển tịch võ công trong mật thất, theo như lời Tiêu Dao Vương nói, đều là võ công tinh diệu của các môn phái, như là Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Võ Đang Thái Cực Tâm Pháp, cái bang trấn phái chỉ bảo Hàng Long Thập Bát Trưởng lại càng không thể thiếu. Lăng Phong đã xem là nhớ, lướt qua một lượt, nhận thấy những võ công này cùng võ công Tiêu Dao phái khi đánh ra, quả thực uy lực khác xa nhau, bởi vậy cũng không mang đi, mà gộp chung đốt hết. Lăng Phong nhận ra lúc này đã là hừng đông, không thuận tiện để mình ra ngoài, vạn nhất bị đệ tử Hoa Sơn phát hiện, mình lại không thể thanh minh. Dù sao hắn cũng không muốn người ta biết được chuyện đã nhận Tiêu Dao Vương làm sư phụ. Vì vậy Lăng Phong nhàn rỗi liền tại đáy hồ luyện tập Tiêu Dao tâm pháp, ngồi xuống vận hành tâm quyết, tâm niệm vừa động. Tiêu Dao tâm kinh đã tự hành vận chuyển, căn bản không cần hắn phải dẫn đạo, tốc độ vận hành lại nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Lăng Phong. Thần thức tùy công vận chuyển, Lăng Phong cảm thấy kinh mạch bành trướng không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chỉ là dòng suối nhỏ lúc này đã biến thành biển rộng, con đường nhỏ vốn chỉ đủ một chiếc xe ngựa chay qua nay đã mở rộng đủ cả ba xe cùng qua một lúc. Bên ngoài kinh mạch hiện lên ngân quang nhàn nhạt, hơn nữa khắp nơi đều rải rác kinh khí màu bạc. Loại biến hóa này khiến Lăng Phong hiểu rõ năng lực bản thân. Bất quá nói lại, mặc dù hắn đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, thế nhưng vẫn chưa thể phát huy hết uy lực, đạo lý giống như một tiểu hải tử có ngàn vạn tài sản mà không biết dùng vậy. Thế nhưng bởi vì Lăng Phong kinh mạch bị bành trướng, tiềm lực vô hạn, luyện võ như là làm chơi ăn thật. Huống hồ trong cơ thể hắn còn ẩn chứa tiềm lực chân nguyên của 16 đời trưởng môn Tiêu Dao phái, chỉ cần hắn có thể dung hợp thì chẳng khác nào ngồi hưởng công lực của 16 người. Hơn nữa tu vi bản thân Lăng Phong, tin rằng cũng sẽ trở thành cao thủ nhất đẳng võ lâm, không, phải là thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu lại phối hợp tu luyện cùng Ngự Nữ Tâm Kinh, nội công nhất định tăng tiến, thậm chí một ngày đi ngàn dặm. Bởi vì công lực mạnh thêm, Lăng Phong bề ngoài cũng biến đổi rất nhiều. Người cao hơn không nói, thân thể vốn yếu nhược này đã thành cường tráng, hai mắt thỉnh thoảng còn lộ ra tinh quang. Đợi tới khi trời tối đen, Lăng Phong qua xúc giác xác định xung quanh ao không còn ai, mới lặng lẽ ra khỏi thủy động, lúc ra cũng đã đem theo tị thủy châu, vì vậy nước ao lập tức tràn vào, lấp đầy thủy động, không để lại dấu vết gì. Tới lúc ra khỏi đáy ao, Lăng Phong đã ở trong thủy động một ngày một đêm, bởi vì tu luyện Tiêu Dao Tâm Kinh, cho nên khí lực trong cơ thể dồi dào, thật muốn gào lên một tiếng để phát tiết, thế nhưng bây giờ không thể làm như vậy. Hắn mang theo cho cốt sư phụ Tiêu Dao Vương tới Tư Quá Nhai, tìm một chỗ cất kỹ. Sư phụ, đồ nhi trước tiên an trí người trên núi này, đợi khi nào đệ tử Hạ Sơn trở về Tô Châu, nhất định đưa người tới gặp sư nương. Nói rồi, lại tìm một khối đá chặn lên cái hũ. Lăng Phong cố ý tìm một sơn động trên Tư Quá Nhai, đột nhiên gào to một tiếng. Lập tức thấy Hoa Sơn đệ tử đang tuần tra chạy lại. Lăng Phong mất tích một ngày một đêm, khiến phái Hoa Sơn trên dưới vô cùng khẩn trương, nhất là sư nương cùng Tạ Lâm Lan, tìm kiếm hắn giống như phát điên, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì. Sư đệ, ngươi sao lại ở chỗ này? Đệ tử tuần tra nghe tiếng chạy tới, kinh ngạc nhìn Lăng Phong hỏi. Lăng Phong đã sớm chuẩn bị lý do trả lời. Hai ngày nay đệ trong lòng áp ức, cho nên mới tới nơi này diện bích tư quá, vừa rồi không chú ý, đã quấy rầy các vị sư huynh. Một người trong số đệ tử nói, Lăng sư đệ, hai ngày không thấy ngươi, sư nương đều lo lắng không thôi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Lệnh chúng ta tìm kiếm xung quanh, không ngờ ngươi lại ở chỗ này diện bích. Khi Tạ Lâm Lan nghe nói đã tìm được Lăng Phong, thì lập tức vội vã chạy tới, khiến cho Lăng Phong cảm động không thôi. Không ngờ thời gian một ngày đêm ngắn ngủi, nàng đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, hai mắt vẫn còn rất đỏ, có thể thấy nàng cả đêm lo lắng, còn len lén khóc thầm, không cần nói, chỉ bằng vào điểm này, Lăng Phong đã cảm thấy vô cùng tự hào rồi. Chương 20, dâm tặc bước đầu tiên, Lăng Phong rốt cục cũng nằm trên chiếc giường của mình, chuyện hắn gặp được kỳ ngộ dưới đáy ao không hề có sơ hở gì để người khác biết, sau khi nước ao lấp đầy mất thất dưới đáy, cũng đã không còn lưu lại dấu vết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cần nhất là dự tính chuyện tương lai cho tốt, dù sao bây giờ cũng không còn giống trước kia. Trước đây bởi vì võ công thấp kém, Lăng Phong ở tại Hoa Sơn một ngày chỉ biết một ngày, không nghĩ hoặc không dám nghĩ tới làm chuyện gì khác. Bây giờ không còn như trước, khi từ đáy hồ trở ra, Lăng Phong biết mình đã hơn trước rất nhiều, làm sao để vận dụng võ công quyền cước trên giang hồ đại triển một phen, đó mới là việc cấp thiết phải làm. Nhưng võ công của mình rốt cuộc cao bao nhiêu, Lăng Phong tự mình vẫn còn không rõ. Lăng Phong tính toán, hoàn thành di chí của Tiêu Dao Vương, mình nhất định phải làm, ngoài chuyện đó ra thì còn gì. Mình chẳng lẽ thật sự giống như lời Tiêu Dao Vương nói, trở thành đệ nhất dâm tặc nghìn năm có một. Mặc dù Tiêu Dao Vương truyền thụ cho mình võ công, nhưng hắn lại không có truyền thụ bản lãnh Thâu Hương Thiết Ngọc, chuyện này khiến cho Lăng Phong cảm thấy khó xử. Nếu như muốn thu thập tất cả mỹ nữ thiên hạ, đó tuyệt đối là một nhiệm vụ khó khăn, có thể làm được hay không còn chưa biết. Làm không tốt chẳng những không được mỹ nữ, mà có khi còn trở thành công địch võ lâm, sau đó bị tinh anh thiên hạ truy sát, giống như tất cả đệ tử Tiêu Dao phái bị chính phái sỉ nhục, còn như có kết cục giống Tiêu Dao Vương hay không, chỉ có trời mới biết. Nếu sanh tại loạn thế, có lẽ mình còn có cơ hội thi triển quyền cước,